Thần ma hệ thống, chương 1174, công phu sư tử ngoạm, góc truyện audio.com, cô liên tiếp chém giết hai gã chiến sĩ người khủng long, nhưng vẫn bị 92 gã chiến sĩ người khủng long vây quanh lấy, không thể rời khỏi. Trong phút giây hai mũi tên sắp xuyên qua thân thể của Lạc Thanh Thanh thì một thân ảnh xuất hiện trước mặt cô, một tấm khiên năng lượng lớn xuất hiện che chắn phía trước cô. Hai mũi tên khi lập tức bắn lên tấm khiên năng lượng rồi bị bắn ngược lại rơi xuống đất. Lạc Thanh Thanh nhìn người đàn ông đã cứu một mạng trước mặt mình, không tự giác có chút oan ức nói. Anh rốt cuộc cũng bỏ xuống được qua đây ư, Nhạc Trọng. Lạc Thanh Thanh tận mắt nhìn thấy Nhạc Trọng đánh chết khủng long, sau đó người đầu tiên mà hắn lựa chọn xông qua cứu không phải là Lạc Thanh Thanh cô mà lại là Hàn Tử Huyên. Điều này khiến cho lòng cô tràn ngập trách móc và tức giận, ngay cả chính cô cũng không biết. Cô lúc này cũng không để ý đến vết thương của bản thân, lập tức nhảy vào đám chiến sĩ tộc người khủng long đại khai sát giới. Đây là thái độ mà cô đối xử ân nhân cứu mạng ư? Uống đi, thứ này có thể chữa vết thương của cô đấy. Cuối cùng, cảm ơn cô đã giúp tôi một đại ân. Nhạc Trọng búng tay, một bình thủy tinh chứa một giọt máu của cường giả cấp 9 đột nhiên rơi vào trong tay Lạc Thanh Thanh. Tay hắn lật lên, pháo điện từ đan binh xuất hiện trong lòng bàn tay, từng phát pháo điện từ bắn về phía những gã long tướng cấp thấp chiến sĩ người khủng long. Trước từng phát pháo điện từ bắn ra, từng gã tộc người khủng long đầu nổ tung, biến thành xác chết, những long tướng cấp thấp cũng không ngừng nhảy trái nhảy phải né tránh. Chùm tia sáng pháo điện từ kia đồng dạng cũng có thể dễ dàng xuyên thủng thân thể của long tướng cấp thấp. Nhưng do tốc độ của chúng quá nhanh, cho dù đến gần Nhạc Trọng cũng rất khó bắn trúng chúng. Giọt máu cường giả cấp 9 vừa vào miệng của Lạc Thanh Thanh thì một luồng sức mạnh tràn ngập sức sống bồng bột đột nhiên tràn ngập cơ thể cô, khiến cho nội tạng bị nghiền nát của cô đạt được tân sinh, sắc mặt tái nhợt cũng bắt đầu trở nên hồng nhuận. Cô nhìn Nhạc Trọng như một tảng đá ngầm, chăm chú tiêu diệt bắn nát đầu của những chiến sĩ người khủng long xung quanh đứng bên cạnh cô, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác quái dị. Nhạc Trọng vừa giết chết những chiến sĩ tộc khủng long bên cạnh vừa trầm giọng nói. Lùi lại, bây giờ chúng ta không phải đối thủ của chúng. Lạc Thanh Thanh nhìn từng gã long tướng cấp thấp đang xông tới, trầm giọng nói. Chúng ta muốn lùi lại, nhưng những tên kia không muốn buông tha chúng ta. Hơn 10 gã long tướng cấp thấp đang xông về phía này. Nếu hơn 10 gã long tướng cấp thấp này liên thủ với nhau, thì cho dù là cường giả cấp 5 trung cấp bình thường cũng rất khó đối phó chúng. Dù sao mỗi người đều không sợ chết, nguyện ý dùng tính mạng đánh đổi, lại tinh thông cách chiến liên thủ, vô cùng đáng sợ. Nhạc Trọng đột nhiên quát lớn lên. Đánh không lại thì kêu giúp đỡ. Tiểu Thanh, giết chết chúng nó. Trên bầu trời, Tiểu Thanh kêu to một tiếng, vỗ cánh phát động lực lượng, vô số phong nhận sắc bén không gì sánh được hóa thành một cơn lốc phong nhận vô cùng kinh khủng quét về hướng 10 gã long tướng cấp thấp phía dưới. Sắc mặt của hơn 10 gã long tướng cấp thấp phía dưới biến đổi, trên người ai nấy đều bao phủ một tầng ánh sáng sinh mệnh màu trắng, điên cuồng né tránh phong nhận khổng lồ kia. Lùi lại, hai chân nhạc, góc truyện audio.com. Trọng dùng sức cơ thể lùi nhanh về sau. Trong lúc hắn lùi nhanh về sau, ánh mắt vẫn như cũ tập trung trên người mười mấy long tướng cấp thấp kia. Đột nhiên phút chốc hắn liên tục bóp cò súng, hai luồng sáng pháo điện từ bắn trung đầu của hai gã long tướng cấp thấp lập tức bắn nổ đầu của hai gã long tướng cấp thấp, hai luồng nguyên khí sinh mệnh lập tức bay vào trong cơ thể hắn. Tiếp theo cô cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Che giấu Lạc Thanh Thanh lùi về khu vực an toàn, Nhạc Trọng để lại một câu, thân hình lóe lên, lập tức gia nhập vào chiến trường. Lúc Nhạc Trọng trở lại chiến trường, chuyển chức thành một tay bắn tầm xa, lợi dụng pháo điện từ đan binh không ngừng thu hoạch vô số sinh mệnh của chiến sĩ người khủng long. Trong tổ ong bây giờ, Tiểu Thanh vỗ đôi cánh rộng chừng 100 mét của mình đột nhiên từ trên cao lao xuống, tấn công một con thằn lằn khổng lồ tiền sử cấp 4. Nó hung hăng mổ lên người con thằn lằn, cái mỏ sắc bén của nó lập tức mổ nát đầu của một con thằn lằn khổng lồ tiền sử cấp 4. Đồng thời móng vuốt sắc nhọn của Tiểu Thanh cũng đã đâm sâu vào trong cơ thể của con thằn lằn khổng lồ tiền sử cấp 4. Móng vuốt sắc bén xỏ xuyên qua người của con thằn lằn khổng lồ tiền sử cấp 4, đại lượng máu tươi từ trong cơ thể con thằn lằn khổng lồ tiền sử cấp 4 chảy ra. Sức sống của con thằn lằn khổng lồ tiền sử cấp 4 này cực kỳ mạnh mẽ, chịu một đòn này nó vẫn chưa chết ngay. Nó điên cuồng vặn vẹo cơ thể muốn thoát khỏi thống khổ đau đớn đang giày vò nó. Tiểu Thanh vỗ cánh bay lên trên không trung, cùng của con thằn lằn khổng lồ tiền sử cấp 4 dây dưa với nhau. Một mặt khác, thiểm điện cấp 4 tung một đòn tấn công nhảy lên lưng của một con thằn lằn khổng lồ tiền sử cấp 4, nó mở cái miệng to đỏ như máu cắn vào cổ của con thằn lằn khổng lồ tiền sử cấp 4 đó, khiến cho trên cổ của con thằn lằn xuất hiện một lỗ lớn. con thằn lằn khổng lồ tiền sử cấp 4 phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, muốn phản kháng thì bỗng một băng chùy thô to cắt qua hư không bay đến đập mạnh xuống thân thể nó, khiến cho nó bị thương nặng. Tiểu thanh cấp 4, tiềm điện cấp 4 khi ở trong tổ ong nhỏ hẹp này quả thật không phải là đối thủ của 10 con thằn lằn khổng lồ tiền sử cấp 4. Nhưng nếu một chọi một thì thực lực của chúng nó siêu việt mỗi một con thằn lằn khổng lồ tiền sử cấp 4 ở trong đây. Những con thằn lằn khổng lồ tiền sử cấp 4 còn sót lại đều bị Nhạc Trọng triệu hồi sùng vật đánh trọng thương. Tiểu quy cấp 4 như một chiếc xe tăng di động ùi thẳng về phía các chiến sĩ tộc người khủng long. Khủng ngạc quy cấp 4 ở trên đất bằng không lấy tốc độ làm sở trường, tốc độ bò của nó thậm chí là kém xa những chiến sĩ tộc người khủng long đó nữa. Nhưng với thân thể khổng lồ như một tòa nhà lầu của mình, những nơi nó đi qua, đám chiến sĩ tộc người khủng long chỉ có thể lùi về sau. Các chiến sĩ bộ tộc người có cánh bay trên không lập tức bắn ngã đám chiến sĩ tộc người khủng long trên mặt đất. Một số chiến sĩ tộc người khủng long bị màn mưa tên áp chế không thể không trốn sau công sự, lại không lùi lại kịp đều bị tiểu quy đạp một phát thành thịt vụn. Rất nhiều chiến sĩ tộc người khủng long đều phóng về phía tiểu quy cấp 4, nhưng khi chúng nó vừa phóng lên bên cạnh tiểu quy thì tiểu quy lập tức há to mồm, dùng sức hút vào từng gã chiến sĩ tộc người. Góc truyện audio.com, khủng long đều bị nó hút thẳng vào trong miệng cắn nát. Đồng thời từ trong miệng tiểu quy cấp 4 phóng ra băng chùy, đem tất cả kẻ địch xông lên xuyên chết ngã xuống mặt đất. Cách chương.